Chương 350, hắn rất sợ hồ ly một loại đồ vật. Nhìn xem Trọng Nguyệt, Cửu Vĩ Hồ mở miệng nói ra, không cần đánh. Hắn trực giác luôn luôn rất chính xác, nếu như đánh xuống, hắn nhất định sẽ là thua một cái kia hơn nữa trong mấy người kia đứa bé kia, có chút kỳ quái. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì linh lực, nhưng lại không biết vì sao, để cho hắn có chút kiêng kỵ Trọng Nguyệt nghe vậy, cũng không hỏi vì sao không cần đánh, để cho Lạc Lạc trước quay về trong không gian đi, sau đó rơi xuống đất. Chờ Trọng Nguyệt rơi xuống mặt đất về sau, Cửu Vĩ Hồ cu nở dê rơi xuống đất tất nhiên không cần đánh, chúng ta liền rời đi. Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra. Ai Cửu Vĩ Hồ căn bản không hề nghĩ đến Trọng Nguyệt sẽ cho hắn đến một câu như vậy, không khỏi có chút ảo nào nói ra, nơi này xuất hiện một cái thần thú, các ngươi chẳng lẽ không nghi ngờ nơi này có phải là có bảo vật gì sao, cứ đi như thế đám người này có phải hay không ngốc. Trọng Nguyệt lường hắn một cái, chúng ta không phải không biết nơi này có bảo vật, nhưng có ngươi thủ hộ lấy, như vậy chúng ta thì sẽ không mạnh mẽ bắt lấy, chúng ta chỉ là muốn đi qua nơi này. Dứt lời, Trọng Nguyệt quay người hướng về Bắc Minh Dạ đi đến, chờ đi đến Bắc Minh Dạ bên người về sau, Trọng Nguyệt duỗi tay nắm chặt Bắc Minh Dạ tay, không nói gì. Bắc Minh Dạ cúi đầu nhìn Trọng Nguyệt một chút, ánh mắt đạm nhiên mà ôn nhu. Chỉ cần nàng không có thụ thương liền tốt cấp 15 thần thú thủ hộ bảo vật, chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ, không động tâm. Cửu Vĩ Hồ không tin nhìn xem mấy người. Nếu như mấy người kia thực không động tâm lời nói, vậy bọn hắn liền thật là khờ. Tử ngươi nói xong sao? Yêu Vô Song nhìn hắn một cái, hơi không kiên nhẫn nói ra, ngươi muốn là nói xong, chúng ta liền đi qua, chúng ta tương đối thời gian đang gấp. Cửu Vĩ Hồ nghe vậy, thật sâu nhận lấy đả kích, hắn cùng bọn họ nói bảo vật, sau đó bọn họ nói với hắn, bọn họ thời gian đang gấp có chuyện gì so bảo vật quan trọng hơn, xem bộ dáng là nói xong. Ngọc Lưu nhìn xem Yêu Vô Song nói ra, chúng ta bây giờ có thể đi. Đám người làm thật không có lại để ý tới cái kia Cửu Vĩ Hồ, đạm nhiên từ bên cạnh hắn đi tới. Cố Án đi ở cuối cùng, Cửu Vĩ Hồ vô mạnh ở Cố Án tay, còn chưa lên tiếng, liền nghe được Cố Án hô to lên, cứu mạng A, Trọng Nguyệt, Bắc Minh Dạ, cứu mạng A. Lần trước bởi vì Bạch Tháp Đào Yêu sự tình, Trọng Nguyệt mấy người về sau hỏi Cố Án vì sao như vậy sợ yêu, Cố Án nói cho bọn họ lý do. Mau thả hắn ra. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, hắn rất sợ hồ ly một loại đồ vật. Cố Án kém chút bị hồ yêu ăn hết, tự nhiên đối với yêu sợ hãi, mà nam nhân này mặc dù là thần thú, nhưng hắn là hồ ly, cũng là Cố Án sợ hãi đối tượng. Cửu Vĩ Hồ khẽ giật mình, nhìn Trọng Nguyệt không giống như là nói láo, Cố Án lại một mực đang giãy giụa, liền buông lỏng tay ra. Cửu Vĩ Hồ nhẹ buông tay, Cố Án liền chạy tới Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ sau lưng. Trọng Nguyệt nhìn Cố Án sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là kinh hãi quá độ, không khỏi trừng Cửu Vĩ Hồ một chút. Bắt bọn họ ai không tốt, hết lần này tới lần khác bắt được Cố Án. Cố Án sợ hãi như vậy yêu cùng hồ ly, năm đó chuyện phát sinh khẳng định không chỉ hắn kém chút bị ăn. Cửu Vĩ Hồ sờ lô mũi một cái, hắn cũng không cô à, chô của hắn sẽ nghĩ tới tiện tay bắt người thế mà lại sợ hãi hồ ly. Cố Án, không sao. Trọng Nguyệt nhìn xem Cố Án bộ dáng, nhẹ giọng nói một câu. Cố Án nghe vậy, lắc đầu, ta không sao. So với sợ hai yêu, hắn sợ hơn hồ ly một loại đồ vật, năm đó cái kia con hồ ly, nàng chưa ăn hắn, nhưng lại ăn muội muội của hắn.